Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 49, biệt thự. Thuyền lớn cùng hỏi bệnh. Đang khi nói chuyện, Triệu Nhiên nhận được Lê Đại Ẩn phi phù. Trầm ngâm một lát, hướng Thời Duy Minh nói, còn có cái cọc sự tình, Nguyên Phúc cung Lê Viện sứ phi phù cáo chi. Trang phương trưởng biết là ai sao? Thời Duy Minh gật đầu. Văn Xương quan lão phương trưởng. Hạ quan biết đến. Triệu Nhiên nói. Trang phương trưởng có vị biểu huynh. Tên Vương Thành Vũ. Tại hải ngoại phiêu bạt nửa đời. Bây giờ trở về quê quán Tùng Giang. Muốn an độ quãng đời còn lại. Hắn thông qua Trang phương trưởng tìm được Lê Viện sứ. Dự định xuất ra nửa đời tích xúc đến, vàng dòng bạc trắng đầu nhập làm chút chuyện, dạng này du học về tán tu, tâm hệ quê quán, nguyện ý là quê quán bách tính làm điểm hiện thực. Đây là chúng ta hẳn là cổ vũ cùng ủng hộ, vừa vặn tiền giấy ti chuẩn bị ấn chế tiểu ngạch ngân phiếu. Quân Sơn nghiên cứu kỹ thuật ra có thể nhận ra thật giả nghiệm tiền giấy máy móc. Vật này... Ta dự định bán cái mặt mũi cho Lê Viện Sứ, liền giao cho Vương Thành Vũ tới làm, hy vọng tiền giấy ti dẫn đầu mua sắm nghiệm tiền giấy máy móc. Đem nghiệm tiền giấy máy móc mở rộng ra ngoài, Thời Duy Minh cười nói, Vương Thành Vũ có thể tìm tới phương trượng phương pháp, thật sự là đời trước tích đức. Câu nói này, Vương Thành Vũ cũng đồng thời tại Nguyên Phúc cung bên trong nói. Bất quá hắn nói rất đúng giống Lê Đại Ẩn, Vương Mỗ có thể tìm tới Lê Viện Sứ phương pháp, thật sự là đời trước tích đức. Lê Đại Ẩn nói, Vương Đạo Hữu qua khách khí, lão Trang người kia ta rất quen, chúng ta cùng một chỗ tại Tê Hà Sơn cộng sự 8 năm. Mặc dù hắn là thập phương Tùng Lâm tục đạo, nhưng ngay tại ta Tam Mao quán phía trước núi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Lão Trang nắm ta làm việc, nơi nào có không được. Ngươi quay đầu đem cái này đạo pháp hiểu rõ, đem sự nghiệp làm, tạo phúc hương tử, luôn có chỗ tốt của ngươi chính là. Vương Thành Vũ lại là nói cảm ơn liên tục, sau đó nói, sau này đến ứng thiên thời cơ còn nhiều. Vương Mỗ nghĩ tại ứng thiên tìm một chỗ tòa nhà, không biết Lê Viện Sứ có thể hay không tương trợ. Đây là tại cho Lê Đại Ẩn đưa chỗ tốt rồi. Nếu như đặt ở những năm qua, Lê Đại Ẩn con ngươi đảo một vòng, tất nhiên sẽ cho Vương Thành Vũ tìm được một chỗ trạch viện. Sau đó tăng giá mấy lần hoàn thành giao dịch. Nhưng hôm nay Lê Đại Ẩn lấy ra một trương giang bờ biệt thự hiệu quả đồ đến. Tại Vương Thành Vũ trước mắt mở ra, Vương Thành Vũ lập tức mắt trực tiếp. Hẳn là đây là trong truyền thuyết đạo môn động thiên phúc địa. Lại là nơi nào? Lê Đại Ẩn cười nói. Không phải là động thiên phúc địa. Thắng qua động thiên phúc địa. Ở vào phố xá sầm uất bên trong. Cảm thụ tự nhiên xa. Lão Vương, dạng này biệt thự. Toàn bộ ứng thiên chỉ có 99 tịch. Thế nào? Tới hay không một bộ? Cái này muốn bao nhiêu bạc? Giáp loại 3.600 lượng, ất loại 2.400 lượng. Cái gì gọi là giáp ất? Độc tòa nhà là giáp, liên bài là ất, quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Lê Viện Sứ có thể cáo chi Vương Mỗ. Biệt thự ở vào nơi nào? Vương Mỗ hiện tại liền muốn đi xem một cái. Đi, ta dẫn ngươi đi, nhưng đầu tiên nói trước. Đây là lâu tiêu, cái gì gọi là lâu tiêu? Còn không đóng ra, chỉ riêng nở hoa không kết quả. Giao phòng chỉ cần sang năm tháng 9 sau đó. A, cái này, chính ta đều đặt trước một bộ. Ngươi có muốn hay không? Cái này thật không miễn cưỡng. Nhưng đầu tiên nói trước. Qua năm, chỉ sợ ngươi một bộ đều cướp được không tới. Chờ ta xem một chút đã bán đi 38 bộ. Độc tòa nhà chỉ còn 6 bộ. Liên bài còn nhiều một ít, nhưng đoạt phòng chạy theo như vịt, như vậy lừa, tiết lộ cho ngươi cái bí mật nhỏ. Triệu phương trượng chuẩn bị cải biến phong thủy, là mảnh này bờ sông khu biệt thự điều phối ra linh lực đến. Ngồi trong nhà tức có thể tu luyện, tuyệt không phải câu gạt người chuyện ma quỷ. Cái này, Vương Thành Vũ sắc mặt thay đổi. Ô, kia thật đúng là nhất định phải mau mau đến xem. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn địa phương. Đến lúc đó ngươi liền biết cái gì là vô địch giang cảnh. Đến hưởng tôn quý, tháng 12 bên trong, Thính Phong đạo nhân rốt cục lấy được cầu lớn bộ chỉ huy kế tài khoa ghi mục tứ quý tiền trang ngân. Phiếu, tổng cộng 36.000 lượng bạch ngân. Bọn hắn theo ước định đem san hô, chân châu chờ hải sản đưa cho hộ khách về sau, cũng tới tay 16.000 lượng bạch ngân, tính cả ép kho 70.000 lượng bạc, toàn bộ bỏ ra ra ngoài. Năm nay tháng riêng ở giữa hạ đơn đặt hàng hoàn toàn mới một chiếc ngàn liệu lớn thuyền buồm đã từ Ứng Thiên Long Giang thuyền phường hoàn thành. Giờ phút này liền bỏ neo tại Lạc Diệp đảo 500 liệu thuyền biển bên cạnh. Thính Phong đạo nhân ngước nhìn cao lớn cột buồm, trong lòng trong bụng nở hoa, thở dài, chúng ta Lạc Diệp đảo có thể tính có mình ngàn liệu đại hải thuyền. Dương Tiên Tiến đồng dạng ngửa đầu nhìn chăm chú lên chiếc này đại hải thuyền. Cổ sau bạch bản trên nhảy ra một hàng chữ, hùng vĩ 25.000 lượng bạc, rất đắt. Thính Phong đạo nhân lắc đầu, đừng nghĩ như vậy, mặc dù xác thực đắt một nửa, nhưng cũng sớm một năm cướp được thuyền, đây mới là khẩn yếu nhất. Lạc Diệp đảo các thủy thủ ngay tại hướng hai trên chiếc thuyền này lô hàng mua sắm về đảo hàng hóa, đồ sứ cùng tơ lụa là đại tông. Đây là bước kế tiếp phiến hướng Nam Dương chủ yếu nguồn cung cấp. Đáy thuyền thì lại lấy gạo ép kho. Đây là Lạc Diệp đảo 3 tháng lương thực. Quý giá nhất chính là pháp khí cùng phù lục, linh đan linh dược. Đây là hải đảo vũ lực cam đoan. Còn lại còn có nước ngọt, dược phẩm, rượu, rau ngâm, dê bò lợn gà chó chờ vật sống, cùng rất nhiều thư tịch. Trừ cái đó ra, Thính Phong đạo nhân còn để cho thủ hạ đi mua không ít hài tử đồ chơi, như diều, con quay, liên hoàn khóa, bức tranh được in thu nhỏ lại các loại. Lạc Diệp đảo trên hiện tại có mấy trăm hài tử, đây đều là hòn đảo tương lai, qua Tết cũng phải để bọn nhỏ vui a vui a. Đến buổi chiều, tất cả mọi thứ đều gắn xong, Thính Phong đạo nhân hướng về dưới thuyền tới đưa tiễn Bất Cứu đạo nhân phất tay. Không cứu, qua hơn nửa năm, chúng ta liền sẽ trở lại gặp ngươi. Bất Cứu đạo nhân vẫy tay, khẽ gật đầu một cái. Bên người nàng Tô Xuyên Dược tò mò nhìn cầu tàu cái khác hai chiếc thuyền biển giải khai dây thừng, nhổ neo rời đi, tụ hợp vào đại giang trên thiên phàm bên trong. Hướng về hạ du chạy tới, Thính Phong thở dài, nói, Tiên Tiến, ngươi nói Bùi khoa trưởng đẹp mắt, vẫn là Tô quản lý đẹp mắt. Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề, một cái là khoa trưởng, một cái là quản lý, lựa chọn như thế nào? Cái này muốn nhìn nhân sinh của ngươi quy hoạch. Thính Phong lắc đầu nói, ngươi đừng nghĩ phức tạp như vậy có được hay không? Chúng ta đơn thuần nói nhan giá trị được hay không? Làm sao như vậy thế lực đâu? Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề. Một cái chân dài eo gấp, cả người đoạn mềm mại đáng yêu, nhìn người thích lắm. Thính Phong nói, người thích loại nào? Dương Tiên Tiến tiếp tục đánh ra phụ đề. Một cái là Triệu Phương Trượng cách sơn sư muội, một cái là Triệu Phương Trượng thân truyền đệ tử. Thích cái nào đều không thực tế. Thính Phong mất hứng nói, ngươi không muốn như vậy hiện thực có được hay không? Bờ sông bên trên, Tô Xuyên Dược cùng Bất Cứu đạo nhân quay người đi trở về. Tô Xuyên Dược hỏi, không cứu tiền bối, Huệ Dân Tế Y Đường tuyên chỉ đã hoàn thành, không cần tiền bối ra một phần bạc, nhưng hy vọng tiền bối có thể mang mấy cái đồ đệ. Đây là điều kiện của chúng ta. Bất Cứu đạo nhân lúc này biểu thị đồng ý, ta cũng như thế cân nhắc, tế thế cứu nhân, vốn là ta môn này truyền thừa tôn chỉ, ta hy vọng có thể mau chóng bắt đầu. Tô Xuyên Dược nói, kia là cái từ hương hướng quan sân nhỏ. Ngày mai ta liền đi thực hiện văn khế, mau chóng mướn người cả tập. Nhưng ngay lúc đó liền là chính đán, chỉ có thể chờ đợi Nguyên Tiêu về sau mới có thể mở công. Cho nên, muốn bắt đầu ngồi xem bệnh, làm sao cũng muốn sang năm ba tháng. Không sao, mấy ngày này, ta có thể đến khám bệnh tại nhà. Ta an bài tiền bối tạm thời dừng chân tại Kê Minh Quan. Phụ cận người ta có ốm đau, ta sẽ chuyên môn là tiền bối liên hệ với môn. Tiểu Tô, nếu có mang thai người ta xảy ra chuyện, có thể tìm ta. Ta tương đối am hiểu bảo vệ trụ thai. Ta nhớ kỹ, Triệu Phương Trưởng vốn là muốn hôm nay cùng tiền bối gặp mặt một lần. Nhưng bỗng nhiên có việc gấp ra cửa, hắn để cho ta hướng tiền bối tạ lỗi. Qua mấy ngày hắn trở về sau lại đến tiếp tiền bối. Triệu Phương Trượng đi đâu? Hắn lại đi võ đang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.